Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 750. Victor cùng Bauhazer. Bella trước người mật như mạng nhện kết giới bị mạnh mẽ đánh vỡ. Nàng pháp bào thượng lớn lớn bé bé mười mấy cái lỗ thủng. Cái này ở Kamatai cũng coi như là tiểu thần khí, pháp bào xem như hoàn toàn phế đi. Morgan Le Fay. Lâu đài bị chiến đấu dư ba đẩy bình. Ngày thường bắt được tác phẩm nghệ thuật gần như toàn hủy. Chỉ dư lại kia vài món cũng bị chôn ở gạch ngói dưới. Nàng hao phí vốn to kiến tạo ma pháp tháp bị Bella ở bên trong vị trí đánh gãy. Trong tay kim sắc pháp trượng bị lôi thần chi kiếm chém thành hai đoạn. Các loại ma pháp trang bị hư hao hơn phân nửa, hai người đua trí tuệ. Đua ma pháp, đua trang bị. Có cái gì đua cái gì? Bella dùng mảnh vải cuốn lấy tay phải. Nàng lòng bàn tay chỗ bị Eternal Spear cắt vỡ miệng vết thương lại nứt ra rồi. Nguyên bản muốn hỏi một chút Odin. Như thế nào trị liệu bị thần thương cắt vỡ miệng vết thương? Không nghĩ tới Odin vẫn luôn không tỉnh. Miệng vết thương liền như vậy kéo dài xuống dưới. Ngày thường không có việc gì. Chiến đấu một khi vượt qua nào đó hạn độ. Miệng vết thương liền sẽ vỡ ra, làm cho nàng hiện tại cũng thực chật vật, là vết thương cũ sao? Đáng tiếc a, có thương tích trong người, người nhưng đánh không lại ta. Nếu không xem Morgan Le Fay kia thân khất cái giống nhau trang phẫn. Nghe thấy thanh âm, cũng là rất vũ mị, Bella ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Phía trước chiếm thượng phong chính là ta a, đã không có ma pháp tháp. Ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Ta còn có thể đánh cả ngày đâu. Victor Von Doom một hơi chạy ra đi mấy dặm mà rời xa ma pháp đại chiến lốc xoáy. Lúc này hắn mới có thời gian xem chính mình thu hoạch có rác. Có cánh. Có cái đuôi. Này cái từ Bauhazer linh thể trung rơi xuống ra tới hình rồng nhẫn dùng gót chân tường. Cũng biết phi thường chân quý. Victor Von Doom cho rằng nhẫn có vấn đề. Hắn suy đoán, đây cũng là Bella cùng Morgan làm hắn chạy trốn một cái nguyên nhân chủ yếu, một cái nhẫn liền. Tưởng lộng chết ta sao? Hừ, hắn không tin tà mà đem nhẫn mang ở chính mình tay phải ngón trỏ thượng, trầm trọng tiếng thở dài. Ở hắn bên tai vang lên, Victor Von Doom không có nửa điểm ngoài ý muốn biểu tình. Kết quả này hắn đoán được, Bauhazer cũng chưa chết, ít nhất không có chết thấu. Hắn còn có một bộ phận linh hồn còn sót lại gửi lại ở hình rồng nhẫn, Bauhazer linh hồn đã duy trì. Không người ở loại hình thể. Hắn cuộn tròn ở nhẫn trong một góc, tựa hồ một bức trong gió tàn đuốc bộ dáng. Thực tế hắn đang cười. Cười khổ, hắn căn bản là không quen biết Bella. Tự nhiên không biết Bella cũng có hỏi người khác ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, cái này. Thói quen. Từ xuyên qua bắt đầu nàng liền bắt đầu hỏi. Hỏi đến hiện tại đều hỏi 8 năm. 8 năm a, Bauhazer cười chính mình thực xuẩn. Cười chính mình không thấy ra kia hai nữ nhân sẽ bộc phát ra lớn như vậy địch ý. Nguyên kế hoạch hắn là chuẩn bị làm Morgan Le Fay giúp chính mình chắn một chút. Việc này liền tính xong rồi, trăm triệu không nghĩ tới, hai người đều cho rằng hắn là đầu sỏ gây. Tội, ở quyết thắng bại phía trước. Từng người ra tay, muốn lộng chết hắn, này cũng không phải là cái gì, phạt rượu tam ly. Không có lần sau, sự, hai người đều dùng cực cường pháp thuật, nếu không phải Bauhazer chính mình cũng có chút át chủ bài. Nói không chừng hắn đã bị hai cái điên nữ nhân lộng chết, hắn cuộn tròn ở nhẫn một cái trong một góc. Thở dài, ngu xuẩn nữ nhân, hai cái ngu xuẩn mà lại cường đại nữ nhân. Hắn cũng phát ra cùng 006 không sai biệt lắm cảm thán. Nam nhân còn có thể hay không đứng lên. Mượn dùng Victor Von Doom tầm mắt. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nhẫn. Nhìn về phía nơi cực xa ma pháp đại chiến. Trạng thái bình thường hạ không sao cả. Hiện tại hắn liền dư lại một cái tàn phá tới cực điểm linh hồn. Kịch liệt ma pháp chiến đấu chỉ là xem một cái. Liền cảm thấy chính mình linh thể sắp bị trên chiến trường mãnh liệt mênh mông ma lực xé nát thời. Gian khẩn, nhiệm vụ trọng, hắn cần thiết tự cứu, Bauhazer xuyên thấu qua nhẫn. nhìn về phía đầy mặt nghiêm túc Victor Von Doom. Đây là cái thực không tồi ký chủ. Tuy rằng hai bên gian không có huyết mạch liên hệ, phù hợp độ nhiều ít có điểm kém, nhưng không quan hệ, hắn có thể sửa a. Bauhauser không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào Victor Von Doom trong cơ thể, linh hồn vừa mới tiến vào thân thể. Hắn liền cảm thấy được dị trạng. Tình huống như thế nào? Người linh hồn thượng như thế nào còn có xiềng xích? Đây là luẩn quẩn cỡ nào người a? Ở linh hồn của chính mình thượng bó ma lực xiềng xích. Ánh mắt đầu tiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Đệ nhị mắt liền thấy rõ ngọn nguồn. Đây là bị người hạ phong ấn a. Phong ấn ma lực thoạt nhìn cũng thực quen mắt. Hắn hiện tại tự động nhảy vào hố lửa. Tương đương hỗ trợ chia sẻ một nửa áp lực. Victor Von Doom phản ứng tốc độ cực nhanh. Cứ việc không thấy rõ nhẫn thượng toát ra tới bạch quang là thứ gì. Nhưng hắn đối này cũng có điều chuẩn bị, phù chú. Cổ xưa pháp thuật quyển trục, vu độc con rối. Này đó trang bị đối mặt Morgan Le Fay cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Nhưng đối mặt chỉ còn tàn phá linh hồn Bauhauser đã có thể có hiệu quả, các loại trang bị chắn một chút. Bella gây ở hắn linh hồn thượng phong ấn cũng chắn một chút. Trong chớp nhoáng. Victor Von Doom linh hồn từ Crimson Band of Sidetrack trung thoát khỏi một đại bộ phận. Ma lực phong tỏa tự động vận hành. Thực mau liền đem Bauhauser linh hồn coi như Victor Von Doom thoát ly kia bộ phận linh hồn phong. Tỏa lên, ha ha, ta năng lực lại về rồi. Victor Von Doom ngón tay gian lần nữa sáng lên rất nhỏ ma lực loang. Loáng, hắn ma pháp khôi phục hơn phân nửa. Tâm tình vui vẻ. Nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Cái kia tàn phá linh hồn tưởng chiếm cứ thân thể hắn. Kết quả trời xui đất khiến. Ngược lại làm chính mình biến thành tù nhân. Victor Von Doom từ Bauhauser linh hồn nhìn thấy không? Đếm được ma pháp tri thức. Bella cho rằng Bauhauser học được quá tạp. Tạp mà không tinh. Học được cuối cùng cũng là cái phế vật. Nhưng đó là đối Bella mà nói. Đối Victor Von Doom tới nói. Bất luận cái gì tri thức đều là quý giá, đều là có giá trị, hắn giống như chết đói học tập này đó tri thức. Bauhauser đương nhiên không nghĩ làm chính mình biến thành chất dinh dưỡng. Hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Victor Von Doom cũng là kẻ tàn nhẫn. Tại ý thức đến sự tình bắt đầu hướng về đối chính mình bất lợi kia một mặt phát triển sau. Hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp vận dụng Gypsy bí thuật, từ ngoại đến nội. Một bàn tay duỗi nhập thân thể, bóp nát chính mình linh hồn thượng ma lực xiềng xích bị mạnh mẽ đánh vỡ. Liên quan xiềng xích nội Victor Von Doom non nửa linh hồn. Cùng Bauhauser tàn phá linh hồn cũng cùng nhau biến thành mảnh nhỏ, oa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bay ra đi hơn một mét xa, nguyên bản sáng ngời đôi mắt trở nên vẩn đục lên. Làn da khô nứt. Trong nháy mắt như là già rồi 30 tuổi, hắn non nửa linh hồn bị chính mình sinh sôi hủy diệt. Ma pháp con đường này rốt cuộc đi không đến trung điểm. Thân thể, tinh thần, thọ mệnh bao gồm sinh dục đều đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Chỗ tốt còn lại là hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Đồng thời được đến Bauhauser tuyệt đại bộ phận ma pháp tri thức cố nén trong đầu không ngừng cuộn. Cuộn không khỏe. Hắn từ Bauhauser trong trí nhớ thấy được Merlin vòng vẽ phương pháp. Không nói hai lời, vẽ pháp trận, lúc sau truyền tống chạy trốn. Trước tìm một chỗ dưỡng thương, lúc sau lại nói hồi hiện đại sự. Hết chương.